mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 841, chương 840 không thừa nhận không quan hệ. Còn đến đây đi, Kiều Nguyên theo bản năng mà, giá cất cánh thảm liền phải rời đi, chính là đã không còn kịp rồi. Chỉ thấy Tưởng Nguyệt đem Kiều Nguyên cha mẹ huynh đệ tỉ muội hồn phách phóng tới trận tâm. Tức khác, từ trận trong lòng tản mát ra vạn đạo hà quang, đem chung quanh trăm mét không gian cháo đi vào, kia dáng màu giống như thực chất giống nhau, trực tiếp triền ở Kiều Nguyên trên người. Cùng lúc đó, vô số hôi màu xám sương mù trào ra, không ngừng tràn ngập bên trong không gian, dần dần đọng lại thành một cái thật lớn trong suốt thạch trái cây. Kiều Nguyên tuy rằng ở thạch trái cây bên cạnh, nháy mắt cảm giác mất đi sở hữu hành động lực lượng. Đồng thời từ phía sau truyền đến cường đại kéo túm lực lượng, đem nàng hướng trận tâm phương hướng hút qua đi. Kiều Nguyên bản năng đối này đó sáng lạn dáng màu cảm thấy sợ hãi, nhưng là lại vô pháp làm trái. Ngọn núi phía dưới truyền đến từng trận oanh lôi giống nhau tiếng hô, còn có rung động, chính là đã không có Kiều Nguyên công kích. Phong ấn thượng vết dạn đang ở chậm rãi bắt đầu khép lại. Liên quan kia tiếng hô cùng chấn động cũng dần dần thấp đi xuống. Mà Kiều Nguyên lại lần nữa nhìn trước mặt đứng cha mẹ cùng hai cái đệ muội hồn phách. Sắc mặt hoảng sợ, tố chất thần kinh mà phe phẩy đầu. Trong miệng lẩm bẩm nói. Không, không không, chuyện này không có khả năng. Là bọn họ bạc đãi ta. Là bọn họ bất công, là bọn họ từ nhỏ liền không thích ta, ngược đãi ta, áp bức ta thân thể ta tinh thần còn có ta tài phú. Bọn họ tất cả mọi người thiếu ta, ở nàng trong trí nhớ, cha mẹ chỉ yêu thương đệ đệ muội muội, nàng tựa như trong nhà miễn phí sức lao động, sở hữu ăn ngon hảo xuyên hảo ngoạn đều là đệ đệ muội muội. Nếu đệ đệ muội muội khóc, kia nhất định là nàng cái này tỉ tỉ không đúng, động một chút đánh chửi, chính là ở nàng không thấy được địa phương, lại là dùng đệ đệ muội muội vì nàng dần dần suy nhược khí quan xứng hình. Chỉ là bởi vì không nghĩ cấp hài tử quá lớn áp lực, cho nên này hết thảy đều không có nói cho nàng, đến nỗi Viêm Long, càng sẽ không nói cho nàng này đó, thậm chí ở phía sau tới thẩm phán đường thượng. Từ lưu ly mặt đất bày biện ra tới những cái đó sự thật, Kiều Nguyên cũng toàn bộ phủ nhận, bởi vì Viêm Long đã ở rất nhiều lần đối nàng thí luyện chung. Thay đổi một cách vô tri vô giác thay đổi nàng thâm tầng ký ức. Đem đệ đệ muội muội là nàng cung thể, biến thành nàng là đệ đệ muội muội cung thể, đến nỗi trong thân thể, cũng là Viêm Long liều mạng chính mình nhiều ít nguyên khí giúp nàng bổ trở về. Nàng tình nguyện đi tin tưởng kia một cái lâu dài đã bị đè ở địa ngục chỗ sâu trong, cùng ma quỷ làm bạn rắn, cũng không muốn tin tưởng chính mình thân nhân, cuối cùng còn thân thủ làm cho bọn họ lần lượt ra ngoài ý muốn tử vong. Nếu nàng không thừa nhận, vậy trực tiếp làm nàng đem đối thân nhân sở thiếu hạ nợ đều hoàn lại đi. Kiều Nguyên thân thể dần dần thu nhỏ, từ một cái tuyệt mỹ thanh xuân nữ tử, dần dần biến thành một cái thiếu nữ, lại đến thơ ấu, trẻ nhỏ, trẻ mới sinh, giống như là một cái sinh trưởng nghịch chuyển, như thế nào trưởng thành, hao phí thời gian, liền dần dần đem khi đó quang từ trong thân thể rút ra. Cha mẹ cùng đệ muội nhìn đến thống khổ dẫy dụa hơn nữa càng ngày càng suy yếu Kiều Nguyên. Lớn tiếng khóc kêu, không, chúng ta không cần nàng trả lại cho chúng ta. Làm nàng đi thôi, chúng ta nguyện ý đại nàng chịu khổ, hết thảy đều là chúng ta cam tâm tình nguyện, liền tính là lại lần nữa làm cho bọn họ trở lại 12 tầng trong địa ngục. Bọn họ cũng, nguyện ý thừa nhận, xa xưa thanh âm tự bọn họ linh hồn chỗ sâu trong vang lên. Đây là các người chính mình đã từng nói qua, muốn đoạn tuyệt sở hữu quan hệ, kia tự nhiên đó là ân oán hay không nợ. Đem hết thảy nhân quả thanh toán, mới có thể đời đời kiếp kiếp vô ràng buộc. Kiều Nguyên trên người sinh mệnh dần dần yếu bớt. Đích thân trải qua trình toàn bộ thu hồi đi, Cho nên, ở trên người nàng sở trải qua hết thảy đều sẽ đúng sự thật mà hồi phóng. Mà không phải từ chính nàng chủ quan đi lựa chọn mà cho rằng cái gì là thật cái gì là huyễn. Những cái đó chân thật phát sinh ở trên người nàng sự tình. Không ngừng hiện lên, sau đó lại không ngừng biến mất. Mặc dù kia viêm long có thể thay đổi nàng thức hải chung sâu nhất tầng ký ức. Nhưng là những cái đó sự thật lại là ấn nhập đến nàng thân thể không một tấc da thịt. Mỗi một giọt trong máu. Chỉ tiếc, đương Kiều Nguyên nghiêm túc đối mặt này hết thảy thời điểm. Hết thảy đều chậm, chậm ni nàng lưu tại trên đời này cuối cùng thanh âm đó là lúc mới sinh ra kia một tiếng tiếng. Khóc, sau đó hoàn toàn bị thu vào trận nội môn chung. Tố Tân cùng Tiểu Thao tựa như hai chỉ sói đói nhào vào dương đàn chung. Lấy gió cuốn mây tan chi thế, điên cuồng mà thu hoạch này đó ma binh, nếu là trước đây. Tố Tân có lẽ lấy bọn họ cũng không gì biện pháp. Nhiều nhất tựa như Tưởng Nguyệt như vậy, đưa bọn họ đánh tan, kéo dài bọn họ trọng sinh thời gian mà thôi. Nhưng là hiện tại linh nghiên thăng cấp, bên trong có hỗn độn chi lực, hỗn độn, vạn vật chi nguyên, tự nhiên cũng có thể luyện sở hữu thuộc tính năng lượng. Ít nhất nàng hiện tại nhận chi âm lực, ma lực, linh lực. Chỉ cần đối phương năng lượng không vượt qua chính mình lực khống chế, đều có thể bị này dung hợp, này đó ma binh đã từng cũng là ở địa ngục viêm long ma quật chung. Trải qua vô số năm tu luyện tích lũy mà đến, thực lực cũng là không tầm thường, bất quá rơi xuống chuyên môn lấy sát chứng đạo, hơn nữa còn có chuyên môn khắc chế bọn họ hỗn độn chi lực Tố Tân trong tay. Quả thực chính là đưa tới cửa năng lượng. Đối với này đó đưa tới cửa chỗ tốt, Tố Tân không cần bạch không cần, bằng không đều thực xin lỗi chính mình lần này địa phủ hành trình. Này đó diện mạo khác nhau ma binh, từ lúc bắt đầu đối Tố Tân cái này, nhân loại mang theo phải giết hung lệ. Hiện tại chỉ còn lại có thấp thấp cầu xin ôn tồn thanh xin tha. Nếu ở một cái nhược cây nhân loại trước mặt, bọn họ tự nhiên là muốn nhiều uy phong có bao nhiêu uy phong. Muốn nhiều bừa bãi có bao nhiêu bừa bãi, không có biện pháp, ở cường đại thực lực trước mặt, không phải tên mang theo một cái, ma tự liền thật sự ghê gớm ni nghiêng về một bên giết chóc. Làm cho bọn họ cảm thấy chân chính sợ hãi, này đó khẩn cầu xin khoan dung thanh âm hoặc là như khóc như tố, hoặc là uyển chuyển ai oán, hoặc là thanh âm và tình cảm phong phú. Chính là đối với cái này chân chính mặt lạnh sát thần trước mặt. Không có chút nào tác dụng, ở Tưởng Nguyệt kích hoạt nhân quả chi lực đem Kiều Nguyên thu thời điểm. Tố Tân bên này cũng đem còn thừa ma binh cấp toàn bộ thu phục. Phong ấn nguy cơ, giải trừ, trận pháp thượng chỉ còn lại có một đoàn nhàn nhạt xương khói. Xương khói tan đi, là ba cái khinh phiêu phiêu bóng người, kỳ thật giống nhau tới giảng. Đều sẽ tôn trọng bản nhân ý nguyện, tỉ như ta là nguyện ý trả giá, ta không so đo được mất, hơn nữa nguyện ý gánh vác cái này hậu quả nói, như vậy nhân quả lực lượng liền sẽ không tác dụng nói một bên khác. Lần này cũng là giống nhau, đúng là bởi vì Kiều Nguyên cha mẹ cùng đệ muội không chỉ có không so đo vì Kiều Nguyên trả giá được mất, còn chủ động gánh vác nhân quả nghiệp lực báo ứng. Cho nên mới sẽ bị phạt đến 12 tầng địa ngục chịu khổ. Giống nhau tới giảng, đây đều là người khác kẻ muốn cho người muốn nhận, mặc kệ là phán quan vẫn là đạo đều sẽ không đi can thiệp. Nhưng tình huống hiện tại là, cái này Kiều Nguyên thật sự quá mức, không chỉ có trợ giúp địa ngục viêm long phá vỡ phong ấn. Điên đảo trước mặt đạo thống, càng làm cho nhân tâm hàn chính là, nàng đang xem chính mình cả nhân sinh sau, như cũ không ủng hộ cha mẹ cùng đệ muội đối nàng trả giá. Như cũ đi tin tưởng kia gì viêm long cho nàng ảo giác. Nếu như vậy, vậy chỉ có thể nhân vi can thiệp cái này nhân quả lực lượng. Hết chương.